Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 155, đây là thật phẩm. Nhờ ngài lão Phúc, Di Vạn Hào cười cầm tịch hội trưởng dẫn tiến cấp Lôi Cửu. Tịch hội trưởng, đây là Lôi gia đại quản gia Lôi Cửu Lôi quản gia. Thân là Giang Đô người, tịch hội trưởng tự nhiên là biết Lôi gia. Nghe vậy khách sáo nói, Lôi quản gia, ngươi tốt, tịch hội trưởng, Lôi Cửu cũng khách khí đứng lên, cùng tịch hội trưởng nắm hạ tay. Tịch hội trưởng, làm phiền ngươi đi một chuyến. Trương lão thái thái làm là chủ nhà, từ cũng là muốn đứng dậy đón chào. Trương lão thái thái khách khí, tịch hội trưởng chắp tay, một tịch người lẫn nhau lẫn hàn huyên khách sáo một phen lúc sau. Di Vạn Hào liền cầm sự tình cùng tịch hội trưởng nói một lần. Chỉ vào những cái đó chân bảo hiếm thế nói ra, làm phiền ngài lão giám định đồ vật chính là những cái đó. Tịch hội trưởng đã ở trong điện thoại, nghe Hà Vi An nói đơn giản trải qua, bây giờ nghe Di Vạn Hào nói lúc sau liền hoàn toàn minh bạch. Hắn nhìn về phía Ngô Tiện, hỏi... Chính là vị tiểu huynh đệ này nhìn ra những thứ này đều là đồ dòm. Ngô Tiện gật đầu, là ta, ngươi mới bao lớn, nhìn còn chưa tới 20 đi, đồ cổ nhận trọn vẹn sao? Liền có thể liếc mắt một cái nhìn ra thật giả tới. Tịch đồ đệ của hội trưởng Cao Tranh vanh châm, chọc nói, Hà Vi An lập tức nói ra, tịch hội trưởng, các ngươi đừng nghe hắn nói lung tung. Hắn chính là một cái học sinh, căn bản sẽ không phân biệt đồ cổ. Học sinh, tịch hội trưởng nghe vậy đại thất chỗ hy vọng, còn lấy là đụng phải một cái thiên tài, không nghĩ tới chỉ là một cái tin miệng khai sông học sinh. Nếu như vậy, cái kia tranh vanh, mấy thứ này liền từ ngươi tới phân biệt. Tịch hội trưởng đều lười đến chính mình thượng mắt, trực tiếp giao cho mình đồ đệ. Sư phụ yên tâm. Cao Tranh Vanh đối với mình rất có lòng tin. Tịch hội trưởng gật gật đầu, cùng những người khác cùng nhau ngồi xuống, chờ Cao Tranh Vanh kết quả giám định. Cao Tranh Vanh mở ra mang theo người một cái màu bạc cái dương. Trong dương toàn bộ đều là phân biệt đồ cổ yêu cầu dùng công cụ. Hắn trước từ bên trong lấy ra một bộ bạch sắc bao tay, mang lên lúc sau, lại cầm một cái kính lúp. Cái này mới đi tới đệ một cái hộp trước bắt đầu giám định. Thấy không, lúc này mới kêu chuyên nghiệp. Giám định đồ cổ không phải xem một cái liền có thể nhìn ra thật giả. Được với tay sờ, đến mượn dùng công cụ kiểm tra. Hà Vi An nhân cơ hội châm chọc Ngô Tiện. Bị hắn vừa nói như thế. Ăn dưa nhóm nhẫn không được đối Ngô Tiện không có tin tưởng. Hà Vi An nói rất đúng a. Bọn họ tuy rằng không hiểu hành, nhưng cũng biết đồ cổ phân biệt là cái tinh tế công việc. Đến xem, đến sờ, đến mượn dùng công cụ kiểm nghiệm. Không nghe nói cái nào đồ cổ người thạo nghề xa xa xem một cái liền có thể biện ra thật giả. Cao Tranh Vanh cái thứ nhất cầm lấy tới giám thứ khác là Dương Chi Bạch Ngọc Điêu Khắc Phật Bài. Trải qua hắn một phen nghiêm túc phân biệt lúc sau. Xác nhận nói, khối này Dương Chi Bạch Ngọc Phật Bài là thật. Hoắc, hắn vừa nói là thật. Ăn dưa nhóm liền ồ lên. Phía trước Ngô Tiện nói qua, 12 kiện bảo bối bên trong, trừ bỏ 18 tử cùng huyết ngọc ban chỉ bên ngoài. Dư lại 10 kiện đều là giả. Cái này bên trong liền bao quát cái này Dương Chi Bạch Ngọc Phật Bài. Ha ha ha ha, có nghe hay không? Cao tiên sinh nói, đây là thật. Hà Vi An cười to, khiêu khích nhìn Ngô Tiện. Ngô Tiện suy âm thanh, không nói chuyện. Hà Vi An gặp hắn không phục, dứt khoát nói, Cao tiên sinh, ta xem nhân gia thực không phục đâu. Không bằng ngài cùng chúng ta nói, cái này Phật bài thật ở đâu. Cũng tốt để chúng ta mở mắt, hiểu một chút dám bảo thường thức. Miễn cho về sau chúng ta giống mỗ cái gia hỏa như vậy. Cái gì cũng không hiểu còn loạn phóng thí. Cao Tranh Vanh nhìn Ngô Tiện liếc mắt một cái. sau đó hào phóng mà nói ra, kia tại hạ liền bêu xấu. Nói hắn liền bắt đầu cấp mọi người phổ cập dương chi bạch ngọc phân biệt phương pháp, ngọc thạch thu tàng, đặc biệt lấy dương chi bạch ngọc là vương miện. Từ xưa đến nay, dương chi bạch ngọc đều bị dự là ngọc bên trong chi ngọc, là hòa điền ngọc thượng thượng chi phẩm, nhân này giá trị cao, sản lượng thiếu, trên thị trường sẽ xuất hiện không ít tiểu thương theo thứ tự xung hào. Lấy bình thường bạch ngọc tới giả mạo dương chi bạch ngọc. Không hiểu công việc người thực dễ dàng bị mắc lừa. Nhưng kỳ thật dương chi bạch ngọc cùng bình thường bạch ngọc có bản chất khác nhau. Chúng ta đối với dương chi bạch ngọc chính thức định nghĩa là như vậy. Cái này nhan sắc trình chi bạch sắc có thể hơi phiếm màu xanh nhạt hoặc nhũ màu vàng các loại. Tính chất tinh tế dễ chịu. Dầu trơn tính hảo, nhưng có chút ít hoa đá chờ tạp chất. Dương chi bạch ngọc có hòa điền ngọc phổ biến ưu tú đặc thù. Tỉ như xúc giác bên trên trơn như bôi dầu độ, thị giác thượng ôn hòa cảm giác, nó đều hoàn toàn cụ bị, thậm chí so bình thường hòa điền ngọc còn muốn càng là ưu tú. Mà mặt khác bình thường bạch ngọc, nhiều là như là ra sờ ngọc, a phú mồ hôi ngọc, tụ nham ngọc loại hình, tại chỉnh thể cảm bên trên liền hơn một chút, cho nên cái này trước phán đoán nó hay không là hòa điền ngọc, là phân rõ dương chi bạch ngọc thật giả bước đầu tiên. Khối này dương chi bạch ngọc Phật bài, đó là hàng thật giá thật hòa điền ngọc, nhưng là đâu, tuy rằng dương chi bạch ngọc thuộc về hòa điền ngọc bạch ngọc bên trong một loại, lại cũng không có nghĩa là tất cả hòa điền bạch ngọc đều có thể xưng là dương chi bạch ngọc. Chư vị ngồi ở đây về sau tại mua sắm dương chi bạch ngọc thời điểm, chớ nên bị thương gia giáo huấn hòa điền bạch ngọc tương đương dương chi bạch ngọc khái niệm. Như vậy như thế nào dám định dương chi bạch ngọc đâu? Chúng ta hành bên trong chủ yếu có hai loại phân rõ phương pháp. Thứ nhất chính là dựa kinh nghiệm, nhãn lực cùng thượng thủ xúc cảm, dương chi bạch ngọc dầu trơn cảm muốn càng là nồng đậm. Tuy rằng bạch lại cảm giác là một loại từ hướng ra phía ngoài bạch, cũng chính là có mạnh hơn chiều sâu cảm giác, sẽ không cảm giác loại này bạch sắc chỉ là hợp với mặt ngoài. Thứ hai, chính là mượn dùng cường quang đèn pin, tại bạch sắc cường quang soi đèn pin hạ, dương chi bạch ngọc sẽ biểu hiện ra thuần trắng nửa trong suốt trạng mà cùng với một loại nhàn nhạt phấn sương mù trạng, mà bình thường hòa điền bạch ngọc bắt trước sẽ không hiện ra loại này nửa trong suốt trạng, cũng không tồn tại phấn sương mù trạng đặc thù, mà sẽ hiện ra một loại nhàn nhạt hơi hoàng sắc. Ta hiện tại cầm ở trong tay dương chi bạch ngọc Phật bài, vừa phù hợp dương chi bạch ngọc trở lên hai cái đặc thù. Nếu không tin, các người có thể thượng tới một người nghiệm chứng một chút ta thuyết pháp là thật hay không. Cao, Tranh Vanh một phen thẳng thắn nói, đã triển lãm học thức của mình uyên bác cùng kiến thức chuyên nghiệp vượt qua thử thách. Lại cấp mọi người miễn phí lên một đường giám bảo khóa. Cầm người ngoài nghề nghe rơi vào trong sương mù, tuy rằng không biết hắn đang nói cái gì, nhưng chính là cảm giác rất lợi hại. Tự nhiên không ai dám lên đi nghiệm chứng, kia không phải đánh tịch hội trưởng mặt sao? Thấy không ai đi lên, Cao Tranh Vanh dứt khoát đi xuống, đi tới một người trước mặt lão giả. Hôm nay cũng tới một ít Trương lão thái thái các lão bằng hữu. Bọn họ tay chân lẩm cẩm, cũng không có hướng lầu hai chạy, còn chờ tại lầu một ngồi. Lão tiên sinh, làm phiền ngài hỗ trợ xem. Cao Tranh Vanh cầm đèn pin chiếu tại dương chi bạch ngọc bên trên. Nhường lão tiên sinh quan sát nội bộ là không phải có hắn nói phấn sương mù trạng. Lão tiên sinh cẩn thận một xem, kinh thở dài, thật là có, Cao tiên sinh lợi hại. Cao Tranh Vanh mỉm cười, lại hợp với cấp vài người nhìn một chút, mỗi người đều nói có. Hà Vi An cười to, ha ha ha, thế nào? Ngô Tiện, ngươi không phải nói những thứ này đều là giả sao? Di thiếu, bình tĩnh chớ nóng, ta vẫn chưa nói hết. Cao Tranh vanh hướng Hà Vi An đệ một ánh mắt. Mọi người vừa nghe lập tức lại dựng lỗ tai lên. Chờ chướng tri thức, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.